Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, người ám sát. Quyền như đại bác, tinh hỏa tung tóe, Lý Huyền Dạ một quyền liền đem một con vũ linh ma thú cấp 3, Bạch Cốt Sói Bạc đánh giết. Cầm trong tay hắc đao Yoru, Lý Huyền Dạ lột da cạo xương, đem đầy đủ mấy trăm cân thịt sói ném vào tư nhân trong không gian. Giao cho Tho làm luyện tập chủ nghệ dùng vật liệu. Còn có hai ha cùng tiểu mác cô thức ăn. Này hai ăn vật hàng thêm vào Tho cái này đại ăn hàng. Một ngày ít nhất phải tiêu hao mấy trăm cân ăn thịt. Càng làm cho người ta không nói được lời nào chính là Tho. Nàng gần nhất đào hố một mảnh vườn hoa nhỏ. Vì chăm sóc nàng hoa hoa thảo thảo. Tính cách này tàn bạo, long nữ hầu thế mà lại dùng băm thịt tươi cho rằng phân. Cho trong vườn hoa thổ địa bón phân. Lý Huyền Dạ rõ ràng nhớ tới hoạt hình bên trong Tho không như thế tàn bạo a. Chẳng lẽ là theo hắn người chủ nhân này. Tính tình trên cũng nhận ảnh hưởng. Khả năng Tho không cách nào cách mở tư nhân không gian. Cả ngày một người buồn bực ở phong bế trong hoàn cảnh. Ít nhiều gì sẽ đối với tính cách sản sinh một ít ảnh hưởng đi. Có thể chính mình còn thu thập nhiều một ít sủng vật bỏ vào mới được. Thống quyền uy lực thực là không tồi. Ma thú cấp 3 cũng không ngăn được một quyền. Cấp 4 phỏng chừng cũng chỉ có thể kháng trên 3. 4 quyền mà thôi. Xem ra ta ít nhất phải tìm cấp 5 cấp 6 trở lên ma thú. Mới có đưa đến tôi luyện sức chiến đấu hiệu quả a. Thực lực quá mạnh mẽ cũng không phải chuyện tốt. Muốn tìm cái đối tượng luyện tay đều khó khăn. Ồ, có người. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên chú ý tới radar trên bản đồ. Xuất hiện một điểm đen biểu thị. Hắn phóng to vừa nhìn. Phát hiện có một người áo đen chính lén lén lút lút hướng về chính mình tới gần. Hướng ta tới. Lý Huyền Dạ nhíu mày lại. Hướng về điểm đen quăng cái động sát thuật. Không nghĩ tới thật là có hiệu quả. Đinh cuồng. Vũ linh cấp 9. Nghề nghiệp người ám sát. Giỏi về ẩn nấp. Ám sát. Hạ độc. Một sát thủ không thể nhàn rỗi tẻ nhạt chạy đến Lạc Anh Sơn mạch giao du. Hơn nữa nhìn hắn lén lén lút lút động tác. 8/10 là hướng về phía Lý Huyền Dạ mà đến. Vũ linh cấp 9 sát thủ. Khẳng định không phải Hải Lâu Thành người. Chẳng lẽ là Úy Trì gia phái tới. Lý Huyền Dạ ở võ đạo chọn lựa thi đấu trên hiển lộ tài năng. Trong bóng tối đắc tội rồi không ít người. Sẽ gặp người ghi nhớ cũng rất bình thường. Nhưng có năng lực đánh ra vũ linh cấp 9 sát thủ. Nhưng là không nhiều. Hiểm nghi to lớn nhất thuộc về Úy Trì gia. Cũng tốt. Vừa vặn cho ta luyện tay nghề một chút. Vũ linh cấp 9 là rất lợi hại. Nhưng sát thủ chú trọng nhất không phải sức chiến đấu. Mà là ẩn giấu cùng một đòn giết chết. Hiện ở tên này sát thủ bóng người đã bại lộ ở radar trong phạm vi. Lý Huyền Dạ có thể thời khắc nắm giữ hắn hướng đi. Đối hắn uy hiếp liền giảm bớt rất nhiều. Huống hồ Lý Huyền Dạ thực lực bản thân cũng không sợ. Bình thường trạng thái thì có tiếp cận cấp 5 trình độ. Phối hợp hắn cường lực skill. Cộng thêm tiểu Marco nạp tiền skill. Chưa chắc không có một trận chiến năng lực. Nếu như không có nạp tiền skill. Lý Huyền Dạ này lại 8/10 sẽ chọn chạy trốn. Dù sao coi như là cấp 5. Cùng cấp 9 so ra chênh lệch quá lớn. Điểm thuộc tính cơ hồ là bội số khác biệt. Nhưng Lý Huyền Dạ lần này ra ngoài chuẩn bị đầy đủ hết. Trên người nhưng là dẫn theo đầy đủ hơn 100 triệu nguyên tinh. Có tiền liền có thể trở nên mạnh hơn. Tiểu Marco là sẽ không gạt người. Duy nhường lối Lý Huyền Dạ cảm thấy không xác định là. Đối phương là một tên hạ độc cao thủ. Mà Lý Huyền Dạ đối với độc cũng không biết. Sợ là sợ đối phương không sẽ chủ động tấn công. Mà là lấy âm thầm hạ độc sách lược đến ám sát. Vậy thì khá là phiền toái. Lý do an toàn. Lý Huyền Dạ trước tiên ăn vào một bình giải độc đan. Lại thôi thúc tiểu vô tướng công. Lấy nội lực phong tỏa mặt ngoài thân thể. Ngăn chặn ngoại giới không khí tiến vào nhập thể nội. Lấy thực lực của hắn. Coi như nửa giờ không hô hấp cũng chịu đựng được. Nhưng vì mê mê hoặc đối phương. Lý Huyền Dạ tuy rằng ngừng thở. Nhưng ngực đã đang không ngừng chập trùng. Mô phỏng ra hô hấp tư thái. Loại này chi tiết nhỏ đối với phổ thông người tu luyện tới nói, khả năng căn bản sẽ không chú ý tới. Nhưng nếu như đối mặt là một tên kinh nghiệm lão đạo hơn nữa thực lực mạnh mẽ người ám sát, như vậy mảy may đều không thể khinh thường. Mắt nhìn đối phương cách mình càng ngày càng gần, Lý Huyền Dạ không lộ ra vẻ gì, tiếp tục cắt cắt thịt sói. Người ám sát Đinh Cuồng đã tới gần phía sau hắn 200 mét phạm vi. Khoảng cách này đã thuộc về Lý Huyền Dạ phạm vi công kích bên trong. Nhưng Lý Huyền Dạ không phản ứng chút nào. Phảng phất cái gì cũng không biết như thế. Hừ, cái gì kỳ tài ngút trời. Gặp phải ta coi như ngươi xui xẻo. Trong bụi cỏ, Đinh Cuồng trong lòng cười gằn không ngớt. Hắn bị sai phái tới đến Hải Lâu Thành mai phục. Hàng đầu mục tiêu cũng không phải là ám sát Lý Huyền Dạ. Dù sao Lý Huyền Dạ thân phận bây giờ kinh người, nhất định sẽ thu được tầng tầng bảo vệ. Có thể Đinh Cuồng không nghĩ tới tiểu tử này lại dám một người một ngựa tiến vào dã ngoại. Cái kia thì không thể trách chính mình không khách khí. Đinh Cuồng nhìn Lý Huyền Dạ không hề phòng bị, sơ hở trăm chỗ bóng người. Trong lòng tràn ngập xem thường tâm ý. Nguyên linh pháp tướng thì lại làm sao? Thiên tài tuyệt thế thì thế nào? Bại lộ ở lưỡi đao của chính mình phía dưới. Không ai có thể may mắn thoát khỏi với khó. Hắn trong con ngươi lập lòe lãnh khốc mà hưng phấn hào quang. Vừa nghĩ tới chính mình lại có cơ hội đem một tên thiên tài tuyệt thế chém ở dưới đao, liền không cầm được cảm thấy vô cùng kích động. Chỉ cần lần này ám sát thành công, cái kia sắp trở thành hắn ám sát cuộc đời bên trong thành công nhất một bút. Bởi vì hắn giết không phải là một tên mới vừa đột phá vũ linh cấp người mới, mà là một cái ủng có trở thành võ thánh tiềm lực ngôi sao của ngày mai a. Hắn tư chất bình thường, có thể đạt đến vũ linh cấp 9 mấy có lẽ đã là tiềm lực cực hạn. Đời này nhất định vô duyên võ tôn cấp. Đối với những người nắm giữ tuyệt thế thiên tư thiên tài, Đinh Cuồng căm hận nhất. Hiện tại có cơ hội tự tay giết chết một tên thiên tài siêu cấp, này là bực nào làm người phấn chấn a. Dante Cuồng dù sao cũng là một tên nghề nghiệp người ám sát. Mặc dù thực lực đối phương kém xa chính mình, nhưng hắn cũng sẽ không có bất kỳ khinh thường nào khinh địch cử động. Như là thường ngày mỗi lần ám sát lúc như thế, Đinh Cuồng hết sức chăm chú, xuyên thấu qua Lý Huyền Dạ nhất cử nhất động quan sát hắn bất kỳ một điểm chi tiết nhỏ. Tìm kiếm thích hợp nhất một đòn giết chết thời cơ. Thị giác, địa thế hoàn cảnh, chiều gió, tạp âm, thậm chí trong rừng rậm tia sáng, mọi phương diện tin tức đều tụ lại ở Đinh Cuồng trong đầu, tiến hành không ngừng tính toán. Trong lòng hắn thậm chí mô phỏng ra chính mình xuất đao góc độ, rơi đao vị trí, lấy bảo đảm một kích thành công, không cho Lý Huyền Dạ bất kỳ thở dốc. Cho dù là kêu cứu cơ hội, thời cơ đã đến. Làm nhiều đám mây thổi qua, trong rừng rậm tia sáng từ từ ảm đạm trong phút chốc. Đinh Cuồng khí tức trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Lưỡi đao từ bên hông xuất khiếu, thân hình hắn như kiếm, linh xảo như trong nước cá bơi. Giữa hơi thở trong lúc đó, xẹt qua trăm mét khoảng cách, lưỡi đao hoàn toàn xuất khiếu chớp mắt, nhiễm phải kịch độc lưỡi đao đã gần kề Lý Huyền Dạ phía sau lưng. Thẳng hướng về hậu tâm của hắn, Đinh Cuồng trong lòng mừng như điên, làm mũi đao đâm thủng Lý Huyền Dạ phía sau lưng, theo xương sườn chém qua trái tim sau khi, danh hiệu của hắn đem chú chắc chắn lúc ám sát giới ngọn nguồn truyền lưu, đúc ra một đoạn thần thoại truyền kỳ, rùa, phái, khí, công, ngay ở Đinh Cuồng hoàn toàn tự tin chém ra một đao chớp mắt. Trong mắt hắn không hề phòng bị Lý Huyền Dạ đột nhiên lấy một cái cực kỳ vi diệu tư thế nghiêng. Người nằm xuống, bàn tay giao nhau, một cái trong bóng tối ấp ủ ánh sáng nổ vang mà lên. Đinh Cuồng kinh hãi, liền thời gian phản ứng đều không có, liền bị trực tiếp nổ văng lên trời. Cùng mặt trời vai kề vai, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.